cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chương 58 tiểu tình lữ sự đừng tùy tiện trộn lẫn. Sai Tiếu Vũ trong phút chốc từ đầu lạnh đến chân. Cánh tay thượng lông tơ đều đứng lên tới, cuối mùa thu thời tiết. Trời tối đến sớm, bọn họ từ nội thành đến nơi đây khai gần một tiếng rưỡi. Bên ngoài sớm đã toàn hắc, bên trong xe ánh sáng tối tăm, chỉ có đồng hồ đo cùng chung khống bình phát ra quang. Hắn thấy không rõ Phù Tu Ninh thần sắc, rõ ràng có đường đèn. Phù Tu Ninh liền ở trước mắt, nhưng hắn lại cảm thấy đối phương cả người đều tẩm ở trong bóng tối, hắn qua vài giây mới tìm được. Chính mình thanh âm, chật cang, đã biết ca, ta về sau sẽ chú ý. Hắn ý đồ ổn định đối phương cũng giảm bớt không khí. Đúng rồi ca, chúng ta còn có bao nhiêu lâu đến? Đêm nay kinh hỉ hoạt động thượng ngươi yêu cầu ta làm chút gì? Phù Tu Ninh ôn thanh nói. Chuyện thứ hai, ta chỉ thích nghe Tuế Tuế một người kêu ta ca. Sai Tiếu Vũ lại lần nữa cứng đờ, hắn chưa từng gặp được quá loại tình huống này, hắn tính tình hào, đối người nhiệt tâm. Trên cơ bản cùng ai đều có thể ở chung, cho dù là tính cách cực đoan đồng học, bọn họ cũng có thể chung sống hòa bình. Thả đối phương phát tác giống nhau đều có dấu vết để lại, không giống Phù Tu Ninh như vậy. Trước một giây vẫn là bằng hữu, sau một giây liền trực tiếp xé rách mặt, phát tác đến không hề dự triệu, thậm chí toàn bộ hành trình đều vẻ mặt ôn hòa. Làm người đoán không ra mặt sau sẽ nói cái gì, làm cái gì, Phù Tu Ninh quải quá một cái cong. Nhìn con đường phía trước, hỏi, ta nói nghe hiểu sao? Sai Tiếu Vũ nói, ngoặc kép, nghe hiểu, Phù Tu Ninh vừa lòng nói, thực hào, về sau nhớ rõ ly Tuế Tuế xa một chút, thiếu ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn chỉ cần có ta là đủ rồi. Sai Tiếu Vũ tức khắc nhịn không được phản bác. Nhưng ta lão đại yêu cầu bình thường xã giao. Hắn là độc lập thân thể, không phải ngươi sở hữu vật. Phù Tu Ninh nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Sai Tiếu Vũ nói xong câu kia, liền tìm tới rồi dũng khí, hỏi, ngươi cười cái gì? Phù Tu Ninh nói, cười ngươi thiên chân. Sai Tiếu Vũ cả giận, ta nói chính là sự thật. Hơn nữa ta lão đại cũng tuyệt không sẽ nhậm ngươi sâu xé. Phù Tu Ninh nói, nga, phải không? Hệ thống đều phải hù chết. Thân thân, ngươi không cần chọc giận hắn a. Sai Tiếu Vũ nói, kia ta có thể làm sao bây giờ? Cùng hắn giảng đạo lý hắn lại không nghe. Hệ thống đã sợ hãi lại mờ mịt. Chúng nó chỉ biết Phù Tu Ninh phản xã hội. Sở hữu tư liệu cùng phân tích cũng đều là dựa theo điểm này tới. Nhưng hôm nay đối phương trên người lại nhiều ra một cái chiếm hữu dục cố chấp cuồng thuộc tính. Nó cũng không rõ ràng lắm phải làm sao bây giờ mới hảo. Chỉ có một chút có thể khẳng định, Phù Tu Ninh mấy năm nay chiến tích đều không phải giả, là thật sự đáng sợ. Nó nức nở nói, tóm lại chớ chọc hắn. Chúng ta trước bảo mệnh quan trọng. Sai Tiếu Vũ ngoặc kép chấm hỏi, hắn phẩm ra những lời này tin tức lượng, có ý tứ gì? Hắn muốn giết ta? Hệ thống sợ nói, hoặc có lẽ. Sai Tiếu Vũ lập tức nói, ngươi cha cha hắn đây là muốn mang ta đi nào? Hệ thống nhanh chóng tra xong, kinh hoàng thất thố, hắn không mở dẫn đường. Hắn di động ký lục cũng không có cùng kinh hỉ có quan hệ nội dung. Ta tìm không thấy mục đích địa. Nếu hắn không phải miệng giao đãi đi xuống, kia hôm nay liền không có cái gọi là kinh hỉ trường hợp. Sai Tiếu Vũ nghe được đại não chỗ trống, hắn hảo tâm tới giúp một chút. Kết quả thế nhưng phải về không đi. Hắn chỉ cảm thấy máu đọng lại, trong lòng lạnh cả người. Nhất thời nhấc không nổi mảy may sức lực, qua nửa ngày hắn mới từ trong túi lấy ra di động. Phù Tu Ninh dư quang quét thấy hắn động tác, hỏi, tưởng cho ai gọi điện thoại? Sai Tiếu Vũ tay run lên, di động trực tiếp rớt tới rồi trên đùi. Phù Tu Ninh cười. Tưởng nói cho Tuế Tuế. Vậy ngươi đại khái không cơ hội này. Sai Tiếu Vũ trong đầu đột nhiên, ông, một tiếng. Cái, có ý tứ gì? Phù Tu Ninh nói, ta ngay từ đầu liền nói qua. Ta không thích ngươi tổng hòa Tuế Tuế liên hệ. Sai Tiếu Vũ cứng đờ nói. Ta nói về sau sẽ chú ý, Phù Tu Ninh nói. Nhưng từ ngươi vừa rồi phóng kia nói mấy câu xem, ngươi không giống như là sẽ chú ý. Này ta như thế nào yên tâm đâu? Hắn giáng xuống một chút cửa sổ xe, không hề nhìn chằm chằm tình hình giao thông, mà là quay đầu xem hắn. Biết trước mặt là nào sao? Sai Tiếu Vũ còn không có trả lời. Hệ thống liền kêu lên tiếng, bởi vì nó vừa rồi tuần tra mục đích địa khi. Thuận tiện đem phía trước lộ đều tra xong rồi, nó trực tiếp dọa khóc. Phía trước ngã xuống chính là hải, vuông góc khoảng cách đại khái 10 mét, phía dưới còn tất cả đều là đá ngầm. Bên này thực thiên, buổi tối rất ít có xe lại đây, hai người ngã xuống cũng chưa người vớt các ngươi. Ngươi mau ngăn cản hắn ô ô ô. Sai Tiếu Vũ sắc mặt, xoát, mà trắng. Đối Phù Tu Ninh nói, ngươi muốn làm gì? Phù Tu Ninh tới rồi động thủ địa điểm, chẳng sợ không có hệ thống mưu sát báo trước. Cũng không ảnh hưởng hắn đề tài triển khai, hắn tay trái đắp tay lái. Tiếp tục nhìn đối phương, ta thích cùng người đánh cuộc mệnh, cái này mặt là hài, chúng ta lao xuống đi. Nếu ngươi còn sống, ta liền suy xét làm ngươi ngẫu nhiên cùng Tuế Tuế liên hệ một chút. Thế nào? Sai Tiếu Vũ sắc mặt khó coi, cơ hồ từ trong cổ họng tế tự. Ngươi, ngươi đừng nói giỡn. Phù Tu Ninh hỏi, ta như là ở nói giỡn. Sai Tiếu Vũ run giọng nói, nhưng vạn nhất là ngươi đã chết đâu. Phù Tu Ninh mỉm cười, này thật tốt. Người lão đại từ nay về sau liền tự do. Sai Tiếu Vũ rốt cuộc hỏng mất. Khẩn cầu nói, ca ngươi đừng như vậy. Ta biết ngươi trước kia qua đến không tốt. Này không phải ngươi sai. Phù Tu Ninh ngắt lời nói. Ngươi biết, từ nào biết? Hệ thống lại lần nữa kêu ra tiếng. Ngươi không thể nói cho hắn chúng ta tồn tại. Bằng không ngươi sẽ chết. Nó nói liền không rảnh lo này đó. Sợ đến khóc lớn, mau mau mau, đừng trò chuyện, thật sự muốn ngã xuống a a. Ô tô tại đây câu nói lại đi phía trước khai điểm. Ly vòng bảo hộ càng ngày càng gần, Sai Tiếu Vũ thấy Phù Tu Ninh vẫn như cũ duy trì tư thế này bất động, trong đầu căng chặt huyền bỗng chốc kéo đến cực hạn, bản năng nhào qua đi tưởng chuyển động tay lái. Phù Tu Ninh ở hệ thống tiếng thét chói tai dẫm điểm. Phanh lại, theo hắn lực đạo vừa truyền, khẩn cấp quẹo trái cong tránh đi vòng bảo hộ. Sau đó xông thẳng nghiêng đối diện sơn, Sai Tiếu Vũ bị quán tính ném hồi tại chỗ. Ngẩng đầu thấy đến một màn này, đồng tử nháy mắt co rụt lại, giây tiếp theo. Ô tô, phanh, mà đụng phải đi, Phù Tu Ninh toàn bộ hành trình bình tĩnh. Đụng phải kia một khắc hữu đánh tay lái, xe ở sơn thể một sát, theo sát lại nhằm phía bên phải con đường, rồi sau đó ở dưới đèn đường một cái phanh gấp, nghiêng hoành ở trên đường, Sai Tiếu Vũ bị qua lại ném. Đầu óc đều là ngốc, hết thảy phát sinh đến quá nhanh lại quá hỗn loạn. Hắn biểu tình chỗ trống nửa ngày mới ngẩng đầu, phát hiện chính mình còn sống. Chợt nằm liệt trên chỗ ngồi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh tay trái ấn cái trán, bình tĩnh mà nhìn lại đây, đúng là ở dưới đèn. Bên trong xe không giống phía trước như vậy ám, Sai Tiếu Vũ phát hiện hắn lòng bàn tay tựa hồ có huyết, hoảng sợ vạn phần, sợ hắn sẽ càng tức giận. Vội vàng run rẩy tay cởi bỏ đai an toàn, lôi kéo cửa xe, không khai, Phù Tu Ninh nói, muốn chạy, Sai Tiếu Vũ khẩn trương mà dựa vào cửa xe, môi run run, một chữ đều nói không nên lời, hắn chỉ là cái người thường. đối mặt loại này cấp bậc kẻ điên, tự nhiên muốn rời xa. Phù Tu Ninh hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, thấy chỗ ngoặt chỗ không có xe khai lại đây, bọn họ nháo đến như vậy cương. Vì tránh cho hệ thống cân nhắc lợi hại thoát ly ký chủ, hắn trấn an một câu, đừng sợ, ta cùng ngươi nói giỡn. Xài Tiêu Vũ sắc mặt trắng bệch, tiếp tục hoảng sợ mà nhìn hắn. Phù Tu Ninh chậm thanh nói, cửa sổ xe mở ra, tiếng gió sẽ cho ngươi ảo giác, làm ngươi cảm thấy tốc độ xe mau, kỳ thật cũng không mau, điểm này va chạm liền an toàn túi hơi cũng chưa văng ra. Nếu trên xe khẩn cấp tránh hiểm công năng mở ra, căn bản là sẽ không đụng phải, cùng với ngươi chỉ đụng phải một chút tay lái, chỉ làm nó xoay một chút, là ta làm nó rời xa vòng bảo hộ. Sai Tiếu Vũ nỗ lực tiêu hóa hắn nói. Hỏi, vì cái gì? Phù Tu Ninh nói, ta hoài nghi ngươi tiếp cận Tuế Tuế có mục đích riêng. Nếu thật là như vậy ở sinh tử trước mặt đều sẽ từ bỏ. Nhưng ngươi vừa rồi cũng không có kêu phá chân tướng cầu ta buông tha ngươi. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, hắn thả chậm ngữ khí. Xin lỗi, dọa đến ngươi. Sai Tiếu Vũ gánh nặng trong lòng được giải khai, thoát lực mà đi xuống hoạt, nước mắt đều xuống dưới, hệ thống cũng chỉ giác chuyển nguy thành an. Gào khóc, một người nhất thống sống sót sau tai nạn một lát. Sai Tiếu Vũ hơi chút thu thập hảo cảm xúc, nghẹt ngào hỏi, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Khi nói chuyện, chỗ ngoặt chỗ khai lại đây một chiếc xe, Phù Tu Ninh nương nơi xa kia chản đèn đường thấy rõ xe hình. Cùng nhan sắc, biết là tinh thời tới, hắn cởi bỏ đai an toàn. Đối Sài Tiếu Vũ cười, ngươi sẽ không lại dễ dàng tin tưởng ta nói đi. Sài Tiếu Vũ, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than. Phù Tu Ninh nói, ta tốc độ xe không mau, hoàn toàn có thể chính mình qua cong. Nhưng nhân ngươi quan hệ dẫn tới ta luống cuống tay chân đụng phải sơn, còn bị thương, ngươi chờ bồi tiền đi. Ta này chiếc xe nhưng không tiện nghi. Sài Tiếu Vũ hơi hơi hé miệng. Nhưng này, đây đều là chính ngươi làm a? Phù Tu Ninh nói, ta trên xe camera hành trình lái xe đóng lại, không ai có thể chứng minh ngươi nói. Chỗ ngoặt theo dõi lại có thể thấy ngươi nhào hướng ta. Ngươi không phục có thể cáo ta, liền xem ngươi thắng không thắng được nhà ta luật sư đoàn. Quan trọng nhất chính là, Tuế Tuế biết ngươi thương tổn ta, liền sẽ không lại cùng ngươi lui tới. Hắn gợi lên khóe miệng, ôn nhu nói, từ đây cõng kết sủ bồi thường, Tuế Tuế còn sẽ cùng ngươi tuyệt giao. Ngươi xong rồi, tiếng nói vừa dứt, mới tới xe ở bọn họ trước mặt dừng. Phù Tu Ninh giải khóa cửa xe, mở cửa xuống xe, tinh thời đồng thời cũng từ trên xe xuống dưới. Dương mắt liền nhìn đến hắn cái trán huyết, điều khiển tịch Tiểu Tần cũng thấy được. Tức khắc giật mình, hắn đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là ban ngày bị thông chi quá buổi tối tinh thời trở về đi học. Chờ cái mười mấy phút liền dùng xã giao lý do đem người nhận được bên này. Hắn có thể nhìn ra lão bản đối tinh thời cảm tình, còn tưởng rằng lão bản là tưởng làm điểm tiểu lãng mạn. Kết quả thế nhưng bị thương. Hắn chạy nhanh cũng đi xuống, Phù Tu Ninh vòng qua xe đầu đi đến tinh thời trước mặt. Tay về phía sau duỗi ra, đem ghế phụ môn kéo ra. Sai Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tinh thời, ủy khuất cùng nghĩ mà sợ cùng nhau nhắm thẳng trán Dũng. Hốc mắt đỏ lên, lão đại, ngươi nghe ta nói, ta, hắn nói đến một nửa, cả người đột nhiên quơ quơ, hệ thống nhanh chóng phân tích ra cục diện, tinh thời tin tưởng Phù Tu Ninh, kia Sài Tiếu Vũ xong rồi, tinh thời không tin Phù Tu Ninh, vậy sẽ cùng đối phương nháo phiên. Sai Tiếu Vũ không thể lại tiếp cận Phù Tu Ninh, đồng dạng xong rồi, nó biết rõ Sai Tiếu Vũ tính cách. Tuyệt không thể làm hắn đối tinh thời nói hưu nói vượn. vì thế trực tiếp xóa bỏ ký ức rời đi. Tinh thời lập tức đã nhận ra luồng năng lượng này dao động, giơ tay đè lại Sai Tiếu Vũ cái trán, thuần thục mà hấp thu xong năng lượng. Hắn một lần nữa chuyển hướng Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh sung sướng mà thưởng thức xong rồi cái này quá trình, đối thượng tinh thời tầm mắt, cảm xúc hơi hơi vừa thu lại, tinh thời tiến lên một bước, vén lên hắn trên trán tóc tưởng xem xét miệng vết thương, thượng thượng thiêm cùng 99 nhìn Phù Tu Ninh gương mặt này ở trước mắt phóng đại, đồng thời về phía sau phiêu điểm, đây là làm chủ hệ thống đau đầu đã nhiều năm công lược đối tượng. Tại đây một khắc cảm giác áp bách không phải cái, 99 ở trên đường nghe qua giảng dài, đã biết hắn đêm nay muốn làm gì, tuy rằng trong lòng rõ ràng đây là bên ta trận doanh người, nhưng vẫn là có điểm sợ hãi, nó lẩm bẩm nói. Hắn gặp qua nhân gia vài lần, hôm nay hình như là đệ tam mặt đi, mới 3 lần, hắn liền đem người nâng đi rồi. Thượng thượng thiêm trầm mặc không nói, Phù Tu Ninh nghe không thấy hệ thống thanh âm. Dùng sạch sẽ tay phải bắt được tinh thời thủ đoạn, nhẹ giọng nói, không có thương tổn, tinh thời nhìn chằm chằm mặt trên huyết. Kia đây là, Phù Tu Ninh mở ra tay trái, lòng bàn tay là một cái bóp nát tiểu huyết bao, chủ yếu là vì cho chính mình làm điểm thương, hù dọa người dùng. Hắn thấy tinh thời đầu ngón tay dính một chút huyết. Tìm tiểu tần muốn tiêu độc khăn ướt, Sai Tiếu Vũ từ hỗn loạn chung lấy lại tinh thần. Nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Phù Tu Ninh chính đỉnh một cái trán huyết, bắt lấy tinh thời thủ đoạn, rũ mắt chậm rãi đem đối phương ngón tay lau khô, hắn mờ mịt trong chốc lát. Nhớ tới chính mình ở Z đại gặp tinh thời, sau đó quyết định tới thành phố Z phát triển cũng thuận lợi tìm được rồi công tác. Lại sau đó hắn ước tinh thời ăn cơm, trong lúc biết được Phù Tu Ninh là hắn khi còn nhỏ đại ca ca, rất là cao hứng, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện Phù Tu Ninh đối tinh thời chiếm hữu dục rất mạnh. Không cấm có chút lo lắng, hôm nay bọn họ lại ở bên nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong hắn đã bị Phù Tu Ninh kéo đến nơi này, hắn nhớ tới vừa mới kia phiên hung hiểm, cả người run lên, giờ phút này nhìn thấy này bức họa mặt, càng thêm cảm thấy Phù Tu Ninh biến thái, vội vàng xuống xe, lão đại, hắn lảo đảo mà tiến lên, duỗi tay tưởng kéo ra tinh thời, lại bị Phù Tu Ninh ngăn cản, hắn trừng mắt người này, đối tinh thời nói, lão đại người cách hắn xa một chút, hắn không phải người tốt, là người điên cùng biến thái, hắn muốn cầm tù ngươi. Tinh thời chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, ngươi nói chính là thật sự. Sai Tiếu Vũ vẻ mặt kiên định, đúng vậy, đây là hắn chính miệng thừa nhận, ta dám dùng ta sinh mệnh thề. Tinh thời tức khắc cười, này không khéo sao, ta cũng tưởng cầm tù hắn. Sai Tiếu Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa, biểu tình trực tiếp chỗ trống, ngoặc kép, a, tinh thời nghiêm túc nói, chính là cái loại này tưởng đem người giấu đi, ai đều không cho xem cảm giác, ta từ gặp được hắn, liền mỗi ngày như vậy tưởng. Sai Tiếu Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hơi hơi hé miệng, lại hơi hơi hé miệng, nửa ngày tìm được một câu, nhưng tưởng cùng làm vẫn là không giống nhau, tinh thời nói. Cho nên ta vẫn luôn ở khống chế ta chính mình, miễn cho thật phát triển trở thành biến thái, hắn nhìn về phía Phù Tu Ninh. Tươi cười sán lạn, ta tổng lo lắng có một ngày sẽ bị ngươi nhìn ra tới. Đem ngươi dọa chạy, nguyên lai ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Phù Tu Ninh nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, ân. Tinh thời nhảy nhót nói, thật tốt quá, hai ta quả nhiên là một đôi. Phù Tu Ninh lại, ân, thanh, nhịn không được tới gần, ở hắn trên môi ấn tiếp theo cái hôn. Sai Tiếu Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, ta là ai, ta ở đâu, đây là tình huống như thế nào? Hắn tưởng cứu vớt lão đại, kỳ thật hắn lão đại cũng không nhường một tấc, này hẳn là gọi là gì? Nồi nào úp vung nấy. Tinh Thời nhìn hắn một cái. Ngươi không nên chúc mừng ta một tiếng sao? Sai Tiếu Vũ đầu óc đều không xoay. Theo bản năng thuận theo. Nga, chúc mừng lão đại. Tinh Thời cười. Ân, kết hôn cho ngươi phát thiệp mời. Sai Tiếu Vũ đờ đẫn mà ứng thanh. Hắn hôm nay mệnh treo tơ mỏng. Thay đổi rất nhanh. Còn ở không hiểu rõ dưới tình huống giải trừ cùng hệ thống chói định. Hiện giờ lại gặp một lần bạo kích. Hai mắt vừa lật liền hôn mê, ý thức biến mất trước. Cuối cùng hiện lên ý niệm là, tiểu tình lữ sự ngàn vạn đừng tùy tiện trộn lẫn. Nếu không thiên lôi đánh xuống, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.